Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, phần 68. Phản nghịch thiếu nữ vs xoáy khí cha kế 6. Nhưng mà nàng căn bản không có nghĩ đến Hoắc Sán Dương thế nhưng thật là đối nàng hữu cầu tất ứng. Mỗi một sự kiện đều gắng đạt tới làm thỏa đáng chu đáo. Nhỏ đến vì nàng muốn ăn đồ ăn vặt lột xác tước ra. Lớn đến sửa chữa một ít nàng cố ý lộng hư đồ vật. Thậm chí liền may vá hoa hoa loại này dâu ria sự tình. Hắn cũng thật sự cầm kim chỉ đi nếm thử. Lại phản bị trường kim đâm tới tay chỉ. Kỳ thật Hoắc Sán Dương cũng thích thú. Từ nhỏ hắn là trong nhà con một. Minh bạch chính mình trên vai trọng trách chính là kế thừa công ty. Đem gia nghiệp phát dương quang đại, ông cụ non hắn cho dù ở thơ ấu cũng chưa bao giờ đã làm này loại vụn vặt chuyện nhàm chán. Mà hiện nay tuổi tác hơi trường, tới làm này đó việc nhỏ với hắn mà nói cũng là rất thú vị hoạt động. Hắn cũng là hứng thú dạt dào. Mặt khác một phương diện, hắn cũng không rõ vì cái gì chính mình giống như căn bản vô pháp cự tuyệt cái này tiểu nữ hài đưa ra yêu cầu. Chỉ cần nàng dùng cặp kia ướt dầm dề đen lúng liếng giống như có thể nói giống nhau tròn tròn mắt. Hạnh nhìn chính mình, trong miệng còn dùng cái loại này mềm mềm mại mại sấp xỉ làm nũng miệng lưỡi kêu, Hoắc thúc thúc. Hắn liền vô pháp phun ra một cái, không, tự, hắn trong lòng đương nhiên biết cái này tiểu nữ hài. Trong lòng đánh đến là cái gì tính toán, nhiều năm thương hải chìm nổi. Gặp qua không biết nhiều ít đầu trâu mặt ngựa. Này tiểu nữ hài mắt to quay tròn vừa chuyển hắn liền biết nàng muốn làm cái gì. Nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Từ nàng trên mặt liền có thể xem rõ ràng. Đơn giản là không chào đón chính mình cái này, cha kế. Muốn dùng một ít thủ đoạn đem chính mình bước đi đi. Nhưng cố tình tiểu nữ hài lại để ý nàng mụ mụ khẩn. Không muốn mụ mụ thương tâm khổ sở, chỉ có thể giả bộ một bộ mặt ngoài cùng chính mình hữu hảo ở trung bộ dáng. Cố ý bày ra điêu ngoa tùy hứng tính cách ý đồ dùng một ít vụn vặt chuyện nhàm chán tới làm chính. Mình chán ghét, hảo chủ động rời đi. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể đối nàng bỏ mặc. Rốt cuộc hắn chỉ là một cái diễn kịch, giả, cha kế, mà thôi. Chính là hắn vẫn là nhịn không được cùng cái này chỉ có 16 tuổi tiểu nữ hài chu toàn. Nàng ở nàng mụ mụ trước mặt thật giống như là một con tiểu miêu. Một bộ ngoan ngoãn nhu thuận nghe lời hiểu chuyện đáng yêu dạng. Ở trước mặt hắn lập tức nguyên hình tất lộ thành một con dương nanh múa vuốt nghịch ngợm bướng. Bình tiểu lão hổ, chính là hắn vẫn là cảm thấy rất thú vị thực đáng yêu. Chờ chuyện này giải quyết, hắn muốn cùng sở chủ quản thương lượng một chút. Hắn tưởng nhận tình không đương chính mình con gái nuôi. Sở tình không không nghĩ tới cái này quái thúc thúc quả thực, dầu muối không ăn. Nàng một kế không thành, lại sinh một kế. Nàng sấn Hoắc Sán Dương không ở thời điểm. Đi hắn phòng đem hắn mang đến quần áo đều trộm tiến hành rồi, gia công. Thủ công hoàn mỹ tính chất thượng thừa sơ mi trắng bị nàng dùng du tính bút vẽ họa thượng sắc thái. Sặc sỡ phim hoạt họa họa, Italy thủ công đính làm tây trang thượng đá quý nút tay áo bị nàng gỡ xuống. Ngược lại phùng thượng nàng từ đào bảo mua tới đóa hoa mộc cúc áo. Sa hoa cà vạt thượng cũng bị nàng dùng kim chỉ siêu siêu vẹo vẹo thêu thượng, hoặc chữ. Thuần sắc kia mấy cái thượng bị thêu một cái đại đại, ngày, tự. Hoắc thúc thúc, ngươi thích sao? Ta cảm thấy ngươi quần áo không tốt xem, cho nên giúp ngươi gia công một chút. Sở tình không khóe môi treo lên nhất điểm mỹ cười. Phát ra từ nội tâm thoải mái làm nàng hoa anh đào cánh giống nhau khóe môi cong cong hướng về phía. Trước nhếch lên. Thanh thiển lúm đồng tiền đều không có hảo hảo tàng ở tại bên miệng như ẩn như hiện. Hình như là ở phấn nộn hai má thượng tràn ra hai đóa nụ hoa dục chán tiểu hoa lê giống nhau, ngạch. Thích, Hoắc Sán Dương trở về nhìn đến này mãn phòng hỗn độn. không khỏi đỡ trán thở dài một hơi. Hắn không phải ở vì trước mắt Hùng hài tử thở dài, là vì chính mình thở dài. Vì cái gì hắn nhìn kia sán lạn như hoa kiều diễm lúm đồng tiền liền ma xui quỷ khiến nói thích. Nhìn như vậy thiệt tình cười cảm thấy một viên lãnh ngạnh tâm đều phải bị manh hóa. Vì cái gì hắn cảm thấy này đó bôi bôi vẽ vẽ khâu khâu vá vá đến lung tung rối loạn quần áo thế, nhưng cảm thấy mạc danh vui mừng, trong lòng ấm áp. Cư nhiên còn tưởng đêm này đó bị trà đạp giống rách nát giống nhau quần áo chân quý lên. Vì cái gì hắn cảm thấy như vậy bướng bỉnh bất hảo Hùng hài tử vẫn là thực đáng yêu, làm người thích khẩn. Hắn cư nhiên nội tâm có một loại xúc động đem nàng ôm vào trong ngực xoa xoa kia phấn nộn gương mặt. Sờ nữa sờ kia lông xù xù đầu nhỏ. Nghĩ nghĩ đem hết thảy đều về nguyên với chính mình hy vọng có cái phấn phấn nộn nộn nghịch ngợm gây sự nữ nhi. Cho nên liền dễ như trở bàn tay tha thứ này đó bướng bỉnh hành vi. Lại xem nhẹ hắn chưa bao giờ không có đối người khác triển lãm quá loại này vô nguyên tắc nhân nhượng cùng bao dung, cô đơn đối nàng. Hoắc thúc thúc, ngươi không cần cùng mami nói, đây là chúng ta hai cái bí mật được không? Mami nói không cho ta cho ngươi thêm phiền toái. Sở tình không chạy nhanh tiếp tục bổ sung, ấp ủ ra ở hốc mắt đảo quanh tiểu nước mắt, một đoàn sương mù mờ mịt ở thủy linh linh đôi mắt thượng, có vẻ phá lệ đáng thương hề hề. Mềm mại tay nhỏ còn vươn xinh đẹp tiểu đuôi chỉ, trong lòng lại ở vì hắn vừa mới thở dài có nho nhỏ mừng thầm. Không bỏ phóng đại chiêu, hắn liền không biết Hùng hài tử đến tột cùng có bao nhiêu hùng. Sở tình không nỗ lực đem chính mình tâm trí hướng 6 tuổi thượng dựa, làm một ít kỳ thật liền nàng chính mình đều cảm thấy quá mức sự tình. Không khỏi vì chính mình nỗ lực điểm cái tán. Như vậy diệu kế quả thực là có bao nhiêu gây sự liền gây sự. Có bao nhiêu bướng bỉnh liền có bao nhiêu bướng bỉnh. Nhất định có thể đem hắn bước đi lạp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.